Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 110, bắt đầu học toán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan nhìn bát đĩa hỗn độn trên bàn, lạnh nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ đại tẩu các con, mọi người thay phiên nhau rửa chén. Nương, thật sự không cần. Ngô Tuệ Nương lo lắng bất an. Chấm, rửa chén không tốn nhiều công sức, giao cho con cũng được. Nàng ấy vội vã thu dọn đĩa và đũa, buông xuống. Trình Loan Loan đè tay nàng ấy lại, cứ bắt đầu từ đại sơn đi, một đám thay phiên nhau. Còn nữa, sau này quần áo của mình tự mình giặt, không thể chuyện gì cũng giao cho đại tẩu các con. Nhớ kỹ chưa, ở trong nhà này, lời Trình Loan Loan nói chính là thánh chỉ. Bốn tiểu tử tất nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì. Triệu Đại Sơn đỡ Ngô Tuệ Nương ngồi xuống, nhanh nhẹn bắt đầu thu dọn bát đũa. Sau khi dọn dẹp nhà sạch sẽ, bốn tiểu tử ngồi xuống vây quanh bàn ở chính viện. Ngô Tuệ Nương cũng được yêu cầu ngồi xuống. Trình Loan Loan ho một tiếng rồi mở miệng nói, hôm nay trước tiên dạy các con cộng trừ từ 1 đến 10. Triệu Tam Ngưu khổ sở ha ha một tiếng, nương, đầu óc con ngốc, có thể không học được không? Sức khỏe của con lớn, làm công việc thể lực là được rồi. Chuyện động não giao cho nhị ca có được không? Không được, Trình Loan Loan phản đối. Cho dù không học được cũng phải cố gắng học, có thể học bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Nàng nhìn về phía Triệu Tứ Đản, con đi theo Thiết Trụ học được mấy chữ rồi? Triệu Tứ Đản vẻ mặt đắc ý, 10 hạt rẻ đổi 10 chữ. Con đều đã học được rồi, tên cả nhà chúng ta con đều viết được. Trình Loan Loan gật đầu, chờ sau khi học xong số học, các con lại theo Tứ Đản học chữ. Trước tiên học chữ Triệu đi. Triệu Tam Ngưu sắp khóc tới nơi, thật muốn chạy trốn nhưng không dám. Lúc này sắc trời dần dần tối, trong nhà không có nến, Triệu Đại Sơn đốt đuốc chiếu sáng. Trong nhà có 6 người, ánh lửa chiếu sáng lên những khuôn mặt mờ ảo. 1 cộng 1 bằng bao nhiêu? 8 trừ 6 là bao nhiêu? Cái gì? 8 trừ đi 6 còn 3. Tam Ngưu, con tính như thế nào? Không biết tính thì đếm ngón tay. Trình Loan Loan vốn hưng trí ngẩng cao đầu, dần dần, trong giọng nói tràn ngập nóng nảy. Nàng đau đầu kết thúc lớp toán học, để Triệu Tứ Đản dạy nhận biết chữ. Ngón tay Tứ Đản dính nước viết chữ trên bàn, nghiêm túc nói, chữ này nghĩa là Triệu, chính là Triệu của Triệu gia chúng ta. Trình Loan Loan nhìn thoáng qua, suýt nữa liền tức giận, tiểu tử Tứ Đản này rốt cuộc học chữ như thế nào? Vì sao học chỉ học một nửa? Viết, tẩu, thành, Triệu, quả thực là gây nhầm lẫn. Nàng che mặt, thôi đi Tứ Đản, hôm nay đã muộn quá rồi. Học nhận biết chữ ảnh hưởng tới mắt, cùng nhau làm thạch băng đi. Triệu Tam Ngưu vẻ mặt hưng phấn, nương thật tốt, con đi đun nước nóng trước, miễn là không phải học, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Triệu Đại Sơn kỳ thật cũng không thích học những thứ này, nhưng cũng là đang cố gắng phối hợp mà thôi. Hắn đứng lên nói, vậy con bóc hạt thạch hoa ra trước. Triệu Nhị Cẩu còn đắm chìm trong số học, nương, trong vòng 10 số có thể dùng ngón tay. Vậy trên 10 làm sao tính nhanh hơn một chút đây? Hắn luôn phải tính toán thật lâu trong lòng. Hơn nữa mỗi lần tính ra thì một nửa đều sai. Trình Loan Loan vô cùng vui mừng. Sau này nương sẽ dạy, mỗi ngày học một chút, từ từ sẽ biết. Triệu Tứ Đản thì túm tóc nói, ai nha, còn làm sao cảm giác chữ Triệu này thoạt nhìn không giống Thiết Trụ Ca dạy vậy? Không được, ngày mai con đi hỏi Thiết Trụ Ca một chút. Trình Loan Loan lần thứ hai cảm thấy vui mừng. Có thể biết mình viết sai cũng coi như là một loại tiến bộ đi. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mau đi lột hạt thạch hoa đi. Tối nay phải làm ra 3 thùng thạch băng. Ngô Tuệ Nương vừa muốn đi làm đã bị Trình Loan Loan ấn trở về. Con về phòng nghỉ ngơi đi, không có sự phân phó của ta không được đi ra. Trái tim Ngô Tuệ Nương đủ loại cảm xúc, hốc mắt nàng ấy ửng đỏ trở về phòng, cũng không dám ngủ, yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Nàng ấy không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, dõi theo ánh lửa ít ỏi bên ngoài. mang vải vóc ra cắt may, bắt đầu làm quần áo. Các gia đình nông dân đều làm quần áo vào ban đêm. Không có nến, chỉ dựa vào cảm giác kim khâu. Bên này một nhà sáu người bận rộn, bên kia người Triệu gia cũng không ngủ. Cách Trương